The Gamer Hệ Thống, chương 963, tiến về Dressrosa, góc truyện audio.com, hắn ta mạnh quá, chúng ta hoàn toàn không có chút cơ hội chiến thắng nào cả. Baby Nam và Buffalo rơi xuống mặt đất từ độ cao vài trăm mét trong trạng thái tê liệt do điện giật, nhưng do thể chất của người ở thế giới này cực kỳ mạnh mẽ nên cả hai chỉ bị xây sát đôi chút. Tên lo khốn kiếp đó đã phản bội thiếu chủ thật rồi, Buffalo vừa giận dữ vừa sợ hãi nói, hắn ta đã lôi kéo được một đồng minh cực kỳ đáng sợ có thể gây ra nguy hiểm cực lớn cho thiếu chủ. Người đang nói về ta sao? Bỗng nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt Buffalo và nói, dầm, Buffalo bị hắn đá văng ra và đâm vào một tảng đá lớn và ngất đi. Lúc này Baby Nam thấy đồng bọn của mình bị tấn công thì tỏ ra giận dữ, hai tay của cô biến thành hai cây lưỡi liềm lớn và bổ về phía hắn. Chết đi, hai cây lưỡi liềm của Baby Nam chém về phía hắn nhưng hắn chỉ nhích người sang bên cạnh và cô liền chém vào không khí. Lưỡi liềm của Baby Nam liền đâm sâu vào mặt đất và mắc kẹt, cô vội vàng biến hai tay của mình trở lại bình thường và chuẩn bị biến thành loại vũ khí khác. Nhưng đúng lúc này hắn lại đưa tay ra nhẹ nâng cằm của Baby Nam lên khiến cho động tác của cô bị gián đoạn. Cô quả thật là một người đẹp, vẻ đẹp của cô đã hút mất tâm trí tôi rồi, hãy làm vợ của tôi nhé, hắn nhìn thẳng vào mắt của Baby Nam và nói. Hắn hiểu quá rõ tính cách của Baby Nam, do quá khứ nghèo khổ và từng bị mẹ của mình bỏ rơi và gọi là thứ vô dụng nên Baby Nam cực kỳ thèm muốn cảm giác được người khác cần đến mình. Baby Nam hoàn toàn không có khả năng từ chối lời đề nghị của những người khác bất kể là nó có vô lý đến đâu đi chăng nữa, thậm chí cô sẵn sàng tự kết liễu chính bản thân mình nên như có người cầu xin. Anh cần đến tôi ư? Baby Nam lập tức đỏ mặt trước lời nói của hắn, không, anh là kẻ thù của thiếu chủ, tôi sẽ không mắc lừa đâu. Rốt cuộc thì Baby Nam mặc dù dễ bị dụ dỗ nhưng lại không hề ngây thơ, cô đương nhiên sẽ không thể nào phản bội Doflamingo chỉ với một câu nói của hắn được. Kẻ mà cô gọi là thiếu chủ đó, không phải hắn là kẻ đã khiến cho cô phải đau khổ sao? Hắn cười và nói, hắn ta đã giết chết 8 vị hôn thê của cô, chẳng lẽ cô không căm hận hắn ta sao? Sao anh lại biết? Baby Nam kinh ngạc, trong quá khứ đã có những người lạ mặt tới cầu hôn Baby Nam và cô đã đồng ý mà không hề do dự, cho dù đó có là một lão già ăn mày bẩn thỉu đi chăng nữa. Doflamingo đã giết sạch những kẻ có ý định lợi dụng sự tốt bụng của Baby Nam và trong đó bao gồm 8 vị hôn thê của cô. Trong mắt Baby Nam thì bất cứ ai cần đến cô đều là người tốt nên khi Doflamingo giết người đã cầu hôn cô thì dù cho đó có là để tốt cho cô ấy thì Baby Nam vẫn hết sức giận dữ và thậm chí còn sẵn sàng tấn công Doflamingo vì chuyện này. Hãy đi cùng với tôi, Doflamingo sẽ không thể nào cản trở cô đến tới tình yêu đích thực của mình nữa, hắn nói. Baby Nam, tôi cần cô. Chỉ với ba chữ tôi cần cô thì tâm lý phòng bị của Baby Nam lập tức bị đánh tan. Ba chữ này giống như là một loại bùa chú đối với Baby Nam vậy, cô không thể nào từ chối khi nghe thấy nó. Vâng, em sẽ đi cùng với anh, chỉ cần anh cần đến em là được. Baby Nam lập tức nhào vào lòng hắn với vẻ mặt hạnh phúc. Tinh, độ hảo cảm của Baby Nam tăng lên 100. Bắt Pet Baby Nam, tinh, bạn đã bắt thành công Pet Baby Nam, độ trung thành hiện tại là 100. Baby Nam thật sự là quá dễ dụ, chỉ với vài câu nói miệng qua loa mà cô đã rơi vào trong tay hắn rồi. Nếu như trước đây, góc truyện audio.com, không phải Doflamingo không muốn thuộc hạ của mình bị lợi dụng mà ra tay giết những kẻ tiếp cận Baby Nam thì không biết rằng cô đã trở nên thế nào rồi. Có điều một khi đã trở thành pet của hắn thì Baby Nam sẽ không thể nào phản bội hắn giống như cô đã phản bội Doflamingo nữa. Bây giờ cho dù hắn có yêu cầu Baby Nam phải từ chối mọi lời cầu xin của kẻ khác thì dù có không muốn nhưng cô cũng nhất quyết sẽ nghe theo lời hắn mà không chút oán hận. Baby Nam, lo mới từ bên trong phòng thí nghiệm đi ra thì liền thấy Baby Nam đang ôm hắn thì ngạc nhiên. Buffalo. Lo cũng thấy được Buffalo đang nằm bất tỉnh ở cách đó không xa. Tên Caesar đang nằm ở kia kìa, cậu có thể tiếp tục kế hoạch của mình rồi đấy, hắn chỉ về phía Caesar đang bị còng lại bằng còng hải lâu thạch và nói. Caesar đã bị hắn chích điện cho vài nhát nên bây giờ toàn thân đã rã rời, có muốn chạy trốn cũng không được. Sau đó Lo tiếp tục tiến hành kế hoạch dùng Caesar để uy hiếp Doflamingo phải từ bỏ ngôi vị thất vũ hải của mình. Caesar là kẻ duy nhất có thể giúp Doflamingo chế tạo ra Smile, trái ác quỷ nhân tạo, để bán cho Kaido. Nếu như Caesar mà chết thì chắc chắn Doflamingo sẽ gặp phải tai họa vì không thể tiếp tục cung cấp trái ác quỷ cho Kaido được nữa, vì thế nên hắn ta bắt buộc phải nghe theo yêu cầu của Lo. Lo cũng cắt đầu của Buffalo và cả Baby Nam ra để thu hút sự chú ý của Doflamingo. Do Baby Nam đã bị hắn thu phục nên Lo có ý định sử dụng cô ấy như một nội gián. Trên con thuyền Blackbird, đang nghĩ gì thế anh bạn trẻ Kinemon thấy lo đăm chiêu thì hỏi. Sau khi tìm được Momonosuke thì Kinemon lập tức mang theo thằng bé chạy về phía bến cảng và lên thuyền đợi hắn như đã giao hẹn từ trước. Cậu đang lo lắng Baby Năm sẽ phản bội tôi sao? Hắn nhìn lo và nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Hiển nhiên là lo cũng biết rõ tính cách của Baby Năm nên lo lắng rằng cô ấy sẽ để lộ ra kế hoạch của cậu ta nếu được hỏi. Lo không biết được sức mạnh của hệ thống nên cậu ta vẫn tỏ vẻ lo lắng. Một lát sau lo thở dài và không lo nghĩ nữa, đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi nên thay vì lo lắng thì cậu ta bắt đầu tính toán phương pháp ứng phó. Con thuyền Black Pearl của hắn di chuyển dọc theo Grand Line và tìm được một hòn đảo có người ở trên đường đi. Hắn giao đám trẻ này cho những người dân ở đây và yêu cầu họ đưa lũ trẻ tới tìm hải quân, hắn đã tiến hành thôi miên lão thị trưởng nên không cần phải lo lắng lũ trẻ sẽ gặp phải chuyện gì. Sau khi thả đám trẻ lên đảo xong thì bọn hắn lập tức khởi hành đi tới Dressrosa, lo đã từng là thuộc hạ của Doflamingo trong nhiều năm thì hiển nhiên là biết cách tới Dressrosa. Lo lấy ra một chiếc Eternal Pole chỉ tới Dressrosa và giao nó cho hoa tiêu của thuyền là Nami. Chúng ta cần phải tới Dressrosa thật nhanh để có thể tiến hành thăm dò thông tin, mục tiêu của chúng ta là nhà máy sản xuất Smile mà chúng ta lại chưa biết nó nằm ở đâu. Lo nói chúng ta cần phải dụ Doflamingo rời khỏi Dressrosa và sẽ nhân cơ hội đó tìm kiếm nhà máy Smile. Không cần thiết phải làm như vậy, Doflamingo không phải là trở ngại gì quá lớn còn về vấn đề vị trí của cái nhà máy đó sao? Hắn nhìn về phía khoang thuyền và nói Monet đã nói cho tôi biết vị trí của nó rồi. Cậu có thể khiến cho Monet nói ra vị trí của nhà máy Smile sao? Lo ngạc nhiên, cậu hơi coi thường khả năng của tôi rồi đấy, hắn cười cười. Mặc dù hắn có rất nhiều cách để lấy được thông tin từ Monet như đọc gocchuyenaudio.com, suy nghĩ của cô nhưng hắn lại không cần làm vậy vì hắn đã biết rõ vị trí nhà máy Smile ở đâu rồi, Monet chỉ là một cái cớ mà thôi. Sau khi biết được vị trí của nhà Smile thì Lo liền thay đổi kế hoạch mà cậu ta đã lập ra trước đó và thay bằng một kế hoạch đột kích bất ngờ do cậu ta hiểu được rằng hắn không phải là loại người có nhiều lòng kiên nhẫn. Với sức mạnh của hắn thì họ hoàn toàn có thể xông thẳng vào Dressrosa và phá hủy nhà máy Smile khiến cho Doflamingo thân bại danh liệt mà không cần tới âm mưu quỷ kế gì hết. Được rồi, chắc phải tới sáng chúng ta mới có thể cập bến ở Dressrosa được, hãy đi nghỉ ngơi trước đi, hắn nói xong thì đi trở vào phòng bếp. Lúc này Nami, Robin và Kaya đã có mặt sẵn ở trên bàn ăn cùng với Tashiji và cả Monet cũng ngồi ở đây nữa. Bữa ăn trên tàu được hắn mua từ hệ thống nên đều hết sức tươi mới được đặt trên bàn. Lúc này thằng nhóc Momonosuke sau khi được cứu ra thì ngồi ở trên ghế mà không dám ngó nghiêng ngó dọc. Vốn dĩ thằng nhóc này sẽ lợi dụng ưu thế là một đứa trẻ của mình để sàm sỡ mấy cô gái nhưng bây giờ nó lại chỉ dám ngồi co rúm ở một góc mà thôi. Lý do là bởi vì sau một thời gian ở cùng hắn thì trên người mấy cô gái tự nhiên sẽ mang theo khí tức của hắn. Momonosuke sau khi ăn trái ác quỷ nhân tạo của Vegapunk vào thì cũng có thể coi như là một con ấu long. Khí tức của hắn trên người mấy cô gái mặc dù khá là mờ nhạt nhưng cho dù vậy cũng đã đủ để khiến cho một con bán long như thằng nhóc Momonosuke phải khiếp vía không dám lại gần rồi. Mặc dù không hiểu tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi đối với mấy cô gái nhưng Momonosuke không còn dám nhìn mấy người họ nữa bao gồm cả Tashiji và Monet mặc dù họ tiếp xúc với hắn chưa được bao lâu. Cách chương.